Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phản tập. Trong đêm tối, vô số thảo nguyên dũng sĩ chỉ bốn phương tám hướng tràn vào Vương Hãn Đại Doanh. Lúc này Vương Hãn Đại Doanh còn mơ hồ có thể nghe được chúc mừng âm thanh. Thiết Mộc Chân thấy thế càng là yên tâm. Lúc này hạ lệnh đại quân tấn công. Thảo nguyên Kim Dạ Nguyệt Nhi đều mất đi màu sắc, lặng lẽ nằm ở tầng mây sau khi, theo Thiết Mộc Chân một tiếng khẩu lệnh, diễm lệ tín hiệu trên không trung bay lên, là như vậy dễ thấy. Hết thảy Thiết Mộc Chân bộ tộc không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đại diện cho tàn sát tín hiệu, trên mặt mang theo mỉm cười. Nhiều năm chinh chiến từ lâu khiến bọn họ trở nên phi thường phệ huyết. Khát vọng máu tươi cho cuộc đời của bọn họ mang đến càng nhiều lạc thú. Theo tiếng la giết, Thiết Mộc Chân đại quân đồng thời nhảy vào Vương Hãn lều trại. Thiết Mộc Chân cũng theo chính mình thân binh nhảy vào đại doanh. Linh tinh có loạn tiễn phóng tới, bước qua đổ đi viên môn, dẫm rơi trên mặt đất trương trương cờ màu. Viên môn nơi có mấy cái Vương Hãn bộ lạc binh lính cùng mình bộ lạc binh lính ngã vào trong vũng máu. Vương Hãn bộ lạc đúng là sa sút, liền thủ viên môn đều là như vậy lão hủ sĩ tốt. Nhìn trên đất nằm tóc có chút hoa dâm sĩ tốt, Thiết Mộc Chân trong lòng thầm nghĩ. Đã từng Vương Hãn bộ tộc cũng là trên thảo nguyên tiếng tăm lừng lẫy hùng người. Bây giờ hắn dường như một cái đi vào tuổi già ông lão. Bây giờ thảo nguyên hẳn là ta Thiết Mộc Chân thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ nên đều là ta Thiết Mộc Chân thiên hạ. Từng trận dòng nước xiết ở đại trong doanh trại đấu đá lung tung. Từng mảnh mưa tên ở đại trong doanh trại qua lại tập lên. Bởi vì ám dạ tập kích, mọi người đều không có mang tới cây đuốc. Tối nay ánh trăng nhưng vừa không có tiếng động. Thiết Mộc Chân bộ tộc ở đại trong doanh trại con mồi. Một chi cành hòa tiễn thiêu đốt cái kia lều lớn. Ngọn lửa ở trướng bồng trên cấp tốc thiêu đốt. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Bùm một tiếng, lều lớn sụp đổ, trong lều một đội sĩ tốt cũng bị quấn ở trong ngọn lửa. Hoặc lớn hoặc nhỏ ngọn lửa chiến tranh, ở nơi đóng quân các nơi tư giết. Đứng bên ngoài Thiết Mộc Chân dẫn thân vệ nhìn cái kia đại doanh ở chính giữa chập chờn kim trướng. Không khỏi khá tự đắc, đánh hạ cái kia kim trướng. Vương Hãn bộ tộc liền muốn rời khỏi cỏ này nguyên sân khấu. Sau này chính mình về thống nhất Mông Cổ. Dẫn dắt người Mông Cổ giết vào Trung Nguyên nơi phồn hoa, sáng lập vĩ đại nhất thành tựu. Ngay ở Thiết Mộc Chân tưởng tượng thời điểm, lại nghe được bên cạnh Mộc Hoa Lê đi tới bên cạnh nói: Đại Hán, tình hình này không đúng vậy. Ở đây thủ vệ binh lính đại thể đều là một ít lão yếu. Hơn nữa này trong doanh trướng cũng không có phổ thông dân chăn nuôi. Quả thực lại như là một tòa không doanh. Người nói cái gì? Thiết Mộc Chân lúc này liền là cả kinh. Trải qua vô số chiến đấu hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Không được, này Vương Hãn lại nhìn thấu kế hoạch của ta. Nhanh, để hết thảy chiến sĩ đều một lần nữa cả đội. Thiết Mộc Chân phản ứng rất nhanh. Hắn mệnh lệnh ban xuống cũng rất nhanh. Chỉ là lúc này lại cũng đã chậm. Chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện một trận kèn lệnh tiếng. Này chính là Vương Hãn quân đội tấn công tiêu chí. Lúc này Vương Hãn đã xuất lĩnh phục binh từ chung quanh xuất hiện. Hướng về chính đang tấn công lều trại Thiết Mộc Chân không đối công giết tới. Thiết Mộc Chân bộ đội dù cho là tinh nhuệ, có thể ở buổi tối trong loạn quân, muốn lần nữa khôi phục trật tự cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Huống hồ lúc này đã không có chỉnh bị thời gian. Vương Hãn bộ đội đã vây giết tới. Thiết Mộc Chân bộ đội chỉ có thể dựa vào bản năng phản kích. Chỉ là đột nhiên bị tập kích, đã mất đi tiên cơ. Từ vừa mới bắt đầu Thiết Mộc Chân bộ đội liền tao ngộ lượng lớn tổn thất. Thiết Mộc Chân quan sát một phen chu vi Vương Hãn quân đội, chỉ cảm thấy số lượng đông đảo, sợ không thấp hơn 4 vạn người. Trong lòng biết được chính mình lần này sợ là thật sự phải bị thiệt thòi. Lập tức chỉ có thể xuất lĩnh thân binh. Đầu lĩnh mang theo chu vi bộ đội mở một đường máu. Cũng nhờ có Vương Hãn bộ đội những năm gần đây ít có chiến sự, sức chiến đấu giảm xuống đến lợi hại. Trải qua hơn nửa giờ chém giết, dĩ nhiên cho hắn dẫn dắt hơn vạn người giết ra đến rồi một con đường máu. Trực tiếp hướng về bản bộ chạy trốn. Còn lại chiến sĩ đại thể chết ở Vương Hãn bộ đội trong tay. Bị bắt không tới một vạn. Cùng lúc đó, ở Thiết Mộc Chân bộ lạc, làm trên thảo nguyên luồng thứ nhất mặt trời cắt ra trên thảo nguyên cái kia sương mù nhàn nhạt mạn. Vào phá lậu nhà bạt lúc, A Khắc Lực liền lên. Sáng sớm hôm nay hắn đến vì chính mình dê con vắt sữa. Sáng sớm chen nãi là nhất mới mẻ. Bộ lạc các chiến sĩ thích nhất uống. A Khắc Lực là cái 12 tuổi phổ thông Mông Cổ hài tử. Cùng đại đa số Mông Cổ hài tử như thế. Có một tấm mặt đỏ thắm bàng. Hắn cùng hắn mẹ ở tại cách Thiết Mộc Chân bộ lạc một chỗ không xa thảo Mỹ phân nước trên cỏ. Cái kia mấy cái linh tinh nhà bạt chính là nhà của hắn. Nhấc theo màu đen vắt sữa thùng gỗ A Khắc Lực. Có mấy phần đại nhân dáng vẻ. Dân tộc Mông Cổ hài đồng ở cái tuổi này đã có thể tính là lao lực. A Khắc Lực bên tai đột nhiên nghe được một trận nặng nề tiếng chân. Ngay lập tức mười mấy điểm đen từ phía đông chỗ mặt trời mọc trì lại đây. Là kỵ binh. Lẽ nào là đại hãn bộ đội? A Khắc Lực nghĩ ngợi nói. Nhấc theo hắn vắt sữa thùng gỗ hướng về bên cạnh mười mấy con dê con đi đến. Bất kể như thế nào, vẫn phải là nhanh lên một chút hoàn thành ngày hôm nay công tác. Ngày hôm qua chưa có thể hoàn thành mẹ còn mắng ta một trận. Tối kỵ binh phía trước thoáng qua liền đến A Khắc Lực trước người. Đột nhiên ghìm lại dây cương, ngựa màu đen hí dài một tiếng, ở hai tử bên người ngừng lại. Ngồi trên lưng ngựa khóa trường đao hán tử phóng đãng bất kham cười dài một tiếng. Là Thiết Mộc Chân bộ tộc nhãi con. Lúc này, ở trong nhà bạt bận bịu đột nhiên mẫu thân của A Khắc Lực. Nghe được mã hí thanh. Trong lòng từng trận bất an. Vạch trần nhà bạt rèm cửa đi ra. Vừa thấy là một đám xa lạ sĩ tốt. Lại liên tưởng đến ngày gần đây đại hãn cùng vương hãn chiến tranh. Liền biết không tốt. Trong miệng tuyệt vọng kêu lên, A Khắc Lực, chạy mau, nói chính mình cũng hướng về nhà bạt bên địa nghỉ ngơi mã chạy đi. A Khắc Lực vừa nghe đến lời của mẫu thân, đem vắt sữa thùng gỗ hướng về cái kia cười quái dị hán tử trên mặt đập một cái. Nhanh chân hướng mình ngựa nhỏ chạy đi, nhưng hắn làm sao có thể chạy quá cưỡi ngựa các hán tử. Chân nhỏ mới vừa bước ra vài bước. Liền như gà con như thế bị trong đó địa một người hán tử kình ở trong tay. A Khắc Lực nhìn lại nhìn chằm chằm cái kia nâng lên hắn người một chút. Tàn nhẫn mà cắn hắn lỏa cánh tay một cái. Người kia bị cắn mãnh run run một cái. Trong miệng mắng, thằng nhóc con, bùm một tiếng, đem A Khắc Lực giơ lên thật cao. Tầng tầng té xuống đất, A Khắc Lực kêu thảm một tiếng. Trên đất run cầm cập mấy lần, liền không nhúc nhích. Vài con dê con meo meo ở bên cạnh hắn kêu to. Liếm A Khắc Lực trên mặt tràn ra tới vết máu. Mẫu thân của A Khắc Lực nghe A Khắc Lực một tiếng hét thảm. Cả người căng thẳng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy con trai của chính mình nằm ở trắng đỏ bên trong. Không cấm tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. A Khắc Lực đuổi tới mã mấy cái dân tộc Mông Cổ chiến sĩ. Dục ngựa đảo mắt đến phía sau nàng. Phất lên trong tay địa mã tấu, tầng tầng chém xuống, người phụ nữ kia mềm mại nằm xuống, nằm ở đỏ như máu bên trong. Đại hãn mệnh lệnh, giết Thiết Mộc Chân bộ lạc tất cả mọi người, bọn họ xúc vật đều là. Trong đó đội trưởng nói rằng, mặt khác kỵ binh dồn dập hành động lên, dồn dập chạy về phía phụ cận địa xúc sinh, chung quanh đây hết thảy xúc sinh ngã vào trong vũng máu. Đây là Tăng Côn cùng Chát Mộc hợp xuất lĩnh tàn sát Thiết Mộc Chân nơi đóng quân linh tinh nhà ở. Mười mấy cái tiểu đội một trong, mà hai người bọn họ đại bộ đội lúc này đã áp sát Thiết Mộc Chân nơi đóng quân. Bao quanh vây nhốt Thiết Mộc Chân nơi đóng quân, ánh nắng sáng sớm rát lên Tăng Côn cái kia màu vàng giáp y. Nhìn trước mắt tòa này nơi đóng quân, Tăng Côn trên mặt lộ ra cười gằn, tầng tầng vung tay lên. Phía sau xung phong địa kèn lệnh hưởng lên, vô số đạo sức lực kỵ hướng về trong doanh trại vọt vào. Đi đầu chính là một cái thái dương chọc lấy vết sẹo hán tử cao lớn. Hắn la lên, vẫy tay bên trong to lớn giao bầu, dẫn dắt bộ đội phía sau xông lên trên.